Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 771. Huyết chiến trường thành, tiến công. Theo vô tận hỗn độn cường giả mệnh lệnh, vô cùng vô tận hỗn độn sinh mệnh bắt đầu hướng về vạn lý trường thành đánh tới. Ngàn tỷ vạn sinh mệnh chém giết, tổ hợp thành sử thi giống như cảnh tượng. Chiến đấu phi thường khốc liệt, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, không ngừng truyền đến, vạn lý trường thành trước. Vô số hỗn độn sinh mệnh không muốn sống hướng về vạn lý trường thành đánh tới. Nhưng lại phát hiện, vạn lý trường thành thật giống như nhất đạo tử vong tuyến. Đem vô tận hỗn độn sinh mệnh đều ngăn cản ở bên ngoài. Cho ta thả. Lê Bàn nhìn cuồn cuộn không ngừng đánh tới hỗn độn sinh mệnh. Chỉ huy nhân loại liên quân, dựa dẫm vạn lý trường thành, không ngừng đối với những này vô tận hỗn độn sinh mệnh tiến hành đánh tới. Tuy rằng những năm này, nhân loại thực lực tăng lên đạt đến bình cảnh, cấp 9 cường giả tăng lên biến chậm, nhưng nhân loại phát triển văn minh. Không chỉ dựa vào cá nhân tu vi thực lực đơn giản như vậy. Đại biến sau địa cầu, nhân loại đã từ khoa học kỹ thuật văn minh, biến thành một khoa học kỹ thuật, tu luyện kết hợp nhiều phương diện tổng hợp lên văn minh. Các loại tổng hợp khoa kỹ kết hợp sinh ra vô số cường đại vũ khí. Những vũ khí này lấy khoa học kỹ thuật kết hợp tu luyện. Không chỉ có uy lực mạnh mẽ, hơn nữa thao tác đơn giản, chủ yếu nhất chính là, những vũ khí này, cũng không cần thực lực cường đại cỡ nào, liền có thể thao tác, khiến nhân loại ta tổng thể thực lực tăng lên vô số lần. Trận pháp, luyện đan, luyện khí, phù văn, khoa học kỹ thuật, ngũ đại nghề nghiệp hệ thống. Là nhân loại ngũ đại chủ muốn cấp phó nghiệp, là nhân loại văn minh phát triển thúc đẩy giả, chính là những này cấp phó nghiệp tồn tại, khiến nhân loại ta không chỉ tu luyện trở nên càng nhanh chóng, sinh hoạt trở nên càng thuận tiện, thực lực tổng hợp cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lần này, Lê Bàn làm cho nhân loại liên quân binh lính sử dụng chính là một loại phù văn tiễn vũ khí. Loại vũ khí này sử dụng cùng sử dụng nguyên thủy cung tên gần như bắn ra là có thể. Nhưng những bùa chú này tiễn cũng không phải phổ thông tiễn. Theo những này tiễn chỉ bị bắn ra, những này tiễn chỉ thật giống như đạn đạo giống như vậy. Ở địch trong đám người hoặc nổ tung, hoặc phân liệt, hoặc xuyên thủng, mang đi từng cái vô tận hỗn độn sinh mệnh. Này địa cầu quả nhiên không đơn giản, thổ công kích thật mạnh mẽ, thật ý mới, vô tận hỗn độn liên quân quan chỉ huy là đại đạo cung điện. Đối với địa cầu hắn là quen thuộc nhất, nhưng ở tiến công vạn lý trường thành thời điểm. Nhân loại thủ đoạn công kích vẫn để cho giật nảy cả mình. Nhân loại thủ đoạn công kích quá hơn nhiều, các loại vũ khí thậm chí không thiếu có thể uy hiếp đến cường giả cấp 9 vũ khí không ngừng xuất hiện, làm cho vô tận hỗn độn liên quân ở tiến công vạn lý trường thành bắt đầu liền chịu đến đả kích rất lớn. Đả kích như vậy nói cho bọn họ biết, địa cầu cũng không phải bọn họ muốn cướp đoạt liền cướp đoạt, muốn chiếm cứ liền chiếm cứ thế giới. Thế giới này cũng có thể không đơn giản, thế giới này rất mạnh mẽ. Có điều coi như vô số vô tận hỗn độn sinh mệnh tử vong, đại đạo cung điện sắc mặt đều sẽ không thay đổi một hồi, tâm tình cũng sẽ không có chút gợn sóng. Đối với đại đạo cung điện loại này cường giả tới nói, cấp 9 trở xuống sinh mệnh coi như run rế, cấp độ sống cùng bọn họ không cùng một đẳng cấp, cấp 9 trở xuống sinh mệnh tử vong, đại đạo cung điện căn bản là không sẽ để ý, dù sao, người là không sẽ để ý run rế sinh tử, chỉ có cấp 9 sinh mệnh, mới có thể để đại đạo cung điện cường đại như thế sinh mệnh sản sinh nhất định thương hại. Bởi vì cấp 9 trở xuống sinh mệnh, liền sinh mệnh bản chất tới nói, cùng cấp 9 trở lên sinh mệnh, đã không thể quên đi. Nếu là đem cấp 9 trở xuống sinh mệnh so sánh vì là tiến hóa hầu tử. Như vậy, cấp 9 trở lên sinh mệnh, chính là tiến hóa hoàn toàn nhân loại. Nhân loại là không sẽ để ý hầu tử tử vong. Đại đạo cung điện cũng không sẽ để ý cấp 9 trở xuống sinh mệnh tử vong. Chiến tranh còn đang kéo dài. Chiến đấu như vậy, dòng dã kéo dài 100 niên. 100 niên tiến công, vô tận hỗn độn sinh mệnh trả giá vô số đánh đổi. Vẫn như cũ không thể công trên vạn lý trường thành. Vào lúc này, hy sinh quá lớn, vô tận hỗn độn sinh mệnh bắt đầu sản sinh ghét chiến tranh trong lòng. Vào lúc này, vô tận hỗn độn sinh mệnh cũng không còn bắt đầu phát hiện tân đại lục, đi địa cầu đa bảo mới mẻ cùng dục vọng. Tử vong là tối đả kích người tính tích cực, nguyên bản liền công không trên vạn lý trường thành vô tận hỗn độn sinh mệnh. Vào lúc này, tiêu cực, đối xử, càng thêm không thể công trên vạn lý trường thành. Vào lúc này, đại đạo cung điện cũng phát hiện tình huống như thế. Run rế tử vong, hắn cũng không phải rất lưu ý. Nhưng nếu là những này run rế quá mức tiêu cực, đối với kế hoạch của bọn họ là rất bất lợi. Đính chính 10 năm, 10 năm sau, phái ra cấp 9 cường giả ra tay. Đại đạo cung điện biết, vẻn vẹn dựa vào vô cùng vô tận, giống như bia đỡ đạn bình thường cấp 9 trở xuống sinh mệnh đi tiến công. Muốn đánh vỡ địa cầu phòng tuyến là rất khó, cấp 9 cường giả mới là chiến đấu chủ lực. Mà chiến đấu như vậy vừa mới bắt đầu, vô tận hỗn độn sinh mệnh lui bước, nhân loại nhất thời hoan hô không ngớt, đối diện vô tận hỗn độn vô cùng sinh mệnh tiến công. Địa cầu nhân loại áp lực còn là phi thường đại, thậm chí không lớn bao nhiêu tự tin, nhưng vào lúc này, đánh đuổi vô tận hỗn độn đợt công kích thứ nhất, khiến cho bọn họ tự tin tăng nhiều. Thấy tình huống như vậy, Lê Bàn Chờ Quan chỉ huy mặc dù biết vô tận hỗn độn sinh mệnh như vậy tiến công vẻn vẹn là bắt đầu, nhưng vẫn không có nói đả kích các chiến sĩ tính tích cực. Có điều, vào lúc này, Đường Mục mệnh lệnh đến, nhắc nhở Lê Bàn các loại, vô tận hỗn độn chân chính tiến công đến, khổ chiến liền muốn bắt đầu, để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Chân chính đại chiến sao? Ta Lê Bàn đã không kịp đợi. Đến đây đi, để cho kẻ địch tiên huyết thành tựu uy danh của ta đối với chân chính đại chiến. Lê Bàn chiến ý dâng trào, không có một tia e ngại. Đối với Lê Bàn tới nói, chiến đấu là hắn tăng lên then chốt. Chỉ có chiến đấu, thực lực của hắn mới có thể nhanh chóng tăng lên. Do đó đuổi theo Đường Mục bước tiến, thời gian 10 năm trôi qua rất nhanh, vô tận hỗn độn sinh mệnh, ở thời gian 10 năm, rất nhanh tạo thành càng thêm tinh nhuệ quân đoàn hướng về vạn lý trường thành đánh tới. Cấp 9 cường giả cũng không phải số ít, vừa bắt đầu, nhân loại các loại đồ vật không ngừng sử dụng, áp chế lại vô tận hỗn độn sinh mệnh tiến công. Nhưng cấp 9 cường giả chống đối, khiến nhân loại ta các loại đồ vật không thể kiến công. Vào lúc này, nhân loại một mới biết, chân chính đại chiến bắt đầu. Rất nhanh, những này cấp 9 cường giả liền giết tới vạn lý trường thành bên trên. Đối với này, mặt sau đại đạo cung điện cao hứng phi thường, giết tới đi tới, chỉ cần đem vạn lý trường thành công phá. Địa cầu thổ phòng tuyến sẽ tan vỡ, đến thời điểm địa cầu sẽ bị dư lấy dư đoạt, đại đạo cung điện phảng phất nhìn thấy địa cầu phòng tuyến tan vỡ, địa cầu nhân loại chạy trốn, bị bọn họ truy sát cảnh tượng, Hắn không thể ở đây sao? Nhiều cấp 9 cường giả công kích dưới, nhân loại vẫn có thể chống đỡ được. Dù sao đối với địa cầu, đại đạo cung điện vẫn là hiểu rất rõ. Địa cầu cái này tân tăng lên thế giới, coi như cấp 8 cường giả đều là rất hy hữu sự tình. Chớ đừng nói chi là cấp 9 cường giả. Thời gian ngắn như vậy, đại đạo cung điện không cho là địa cầu có đầy đủ cấp 9 cường giả tồn tại. Coi như mượn địa cầu bản thân thăng cấp thời cơ, làm cho nhân loại ở bên trong thổ thế lực tăng nhiều. Cấp 9 cường giả có lẽ có, nhưng đại đạo cung điện cho rằng tuyệt đối là số ít. Hết chương.